Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 43, tế đàn. Canh thứ 3, siêu phàm nhập thánh hệ thống. Tạm thời mà nói, nhập thánh là cuối đường. Phía trước là còn có hay không đường? Hẳn là có, cần càng nhiều thăm dò. Mà thiên tài nhập thánh, chính là thánh trung chi thánh. Tôn thượng chi tôn, hoàn toàn xứng đáng chí cường, toàn lực bạo phát thậm chí có thể đánh gục một tôn tai nạn thần. Hoa quốc đệ nhị thiên tài, chính là chí cường, nhận được thông tin Dư Mính không dám thất lễ. Tốt, ta lập tức bật đường hồng. Được, đệ nhị thiên tài mỉm cười nói, tuy nói hắn quyền hạn cao, còn là không tra được đường hồng tư nhân dãy số. Không có cách nào trực tiếp liên lạc đường hồng, hắn đành phải gọi Hoàng Hà tổng bộ trắng như tuyết. Điện thoại bàn, hắn thông qua Hoàng Hà tổng bộ bật. Văn phòng yên tĩnh, trên vách tường đồng hồ từng chút chuyển động. Dư Mính âm thầm sốt ruột. Đường hồng làm sao không nghe điện thoại? Bận rộn gì sao? Siêu phàm giả đều là mọi thời tiết đợi mệnh. Một có thần chiến liền khởi hành. Quan phương đặc cung 5 giờ điện thoại di động, không tồn tại không có tín hiệu tình huống. Hơn nữa bộ này điện thoại di động kích thước hơi lớn, nguyên nhân là gia nhập điện thoại vệ tinh dự bị cơ cấu, điện thoại vệ tinh cùng điện thoại di động thông tin không giống. Không cùng mặt đất base station liên tiếp, trực tiếp cùng vệ tinh thông tin, có tín hiệu là 5 giờ. 5 giờ tín hiệu yếu ớt lúc thay đổi 4G. Tín hiệu biến mất lúc biến thành vệ tinh bên trong kế máy bộ đàm. Giống loại này tiên tiến khoa học kỹ thuật, trên thị trường vĩnh viễn không mua được. Còn không tiếp, Dư Mính trọng đầy, vẫn không có người tiếp nghe. Siêu phàm cảm quan không thể bỏ qua tiếng chuông. Nghe được siêu phàm giả áp thanh âm báo động nhất định sẽ lập tức kiểm tra. Điện thoại nhưng là không đáng kể, nhưng tiếp nhưng không tiếp. Nếu là đang bận biểu, không gọi được cũng bình thường. Bình thường phát thông báo, phát tin tức, đều sẽ có câu thông không trên tình huống. Dư Mính cũng không vội, lát nữa lại liên lạc liền có thể. Mà hiện tại, Dư Mính liếc mắt trắng như tuyết điện thoại bàn. Đệ nhị thiên tài còn đang yên tĩnh chờ đợi. Ánh mặt trời xuyên thấu khe rèm khe hở điểm điểm vết lốm đốm rơi đang máy bay riêng micro trên. Đường hồng rõ ràng không nghĩ tiếp, sợ không phải đang ở vì sinh con mà nỗ lực. Thời khắc mấu chốt gọi điện thoại, khẳng định rất quấy rối, quấy nhiễu người thanh mộng đều sẽ lưu lại không ấn tượng tốt. Huống chi đoạt mệnh liên hoàn cô, nếu gọi hai lần đều không người tiếp nghe, Dư Mính không dám gọi lại lần thứ ba, quyết định quá một giờ lại đánh. Tin tưởng đệ nhị thiên tài cũng lý giải. Đang chờ mở miệng, Đường Hồng gọi trở về. Chuyện gì à? Đường Hồng hồng hộc thở hổn hển luyện tập bay lên không? Hắn nằm mộng cũng muốn bay. Bây giờ sắp thực hiện rồi. Mục kích, trường bào, cao tường, ba môn chiến pháp tất cả đều lô hỏa cảnh đỉnh phong. Chỉ cần cao tường chiến pháp đột phá đăng phong cảnh, Đường Hồng có lòng tin bay lên trời. Nghe thấy Đường Hồng thở dốc, Dư Mính khóe mắt co giật, nàng có chút không thể nào tưởng tượng được, thí thần giả làm sao sẽ mệt. Khắc khắc, Dư Mính không dám suy nghĩ nhiều, nói chính sự, đệ nhị thiên tài tìm ngươi. Sau đó, nàng đem điện thoại di động liên tiếp trên trắng như tuyết điện thoại bàn. Thông tin âm tần trực tiếp truyền vào điện thoại bàn micro tiếp thu trang bị. Dư Mính bên này không nghe thấy nửa điểm âm thanh. Đệ nhị thiên tài, Đường Hồng nhìn một chút màn hình điện thoại, xác nhận qua dãy số, là Dư Mính cố vấn a, xem ra là bật, chỉ nghe được một cái khá có từ tính thanh âm hùng hậu truyền tới. Trầm như sấm nổ, ta trước đây gặp qua tự nhiên tiên, ngươi nhìn thấy có phải là một người mặc đồ đỏ tiểu hài tử? Đúng, quần áo ngực có đóa hoa. Đường Hồng lại đem đóa hoa hình dạng miêu tả một lần. Đệ nhị thiên tài gật gù, không nói gì, hai người đụng tới đại khái là cùng một cái tự nhiên tiên. Còn trên đời có không có cái thứ hai tiên, mọi người không thể nào biết được. Tiên cùng ngươi nói cái gì? Đường Hồng trực tiếp hỏi. Đệ nhị thiên tài ở Bắc Cực gặp phải nó, không ai biết song phương giao lưu cái gì. Khó nói, đệ nhị thiên tài mở miệng nói. Không cần quá để ý tự nhiên tiên. Lần này là muốn biết một chút người nát tan sơ kỳ thần chi tế đài tình huống cụ thể. Đường Hồng, gật đầu, ngươi hỏi, thần chi tế đài rất then chốt. Nếu có thể hủy diệt, chính là toàn nhân loại phúc âm. Nhưng Đường Hồng chỉ là tìm tới sơ kỳ diễn biến lỗ thủng. Làm tế đàn thành hình, chiến lược cấp vũ khí làm nổ cũng đều vô dụng. Sâu xa thăm thẳm câu thông dị không gian thần chi tế đài không có kẽ hở. Bất quá, Đường Hồng đối thần chi tế đài biết không nhiều. Đệ nhị thiên tài giải thích, thần chi tế đài thay nghén tịnh hóa lực lượng, cải tạo quanh thân hoàn cảnh. Nếu không có nhập thánh giả tọa trấn tế đàn phạm vi sẽ hàng năm mở rộng khoảng 300 mét. Ân, ta nói chính là đường kính. Hơn nữa mở rộng tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Đây chính là Hoa Quốc trước tiên mở ra chặn đánh. Chiến nguyên nhân căn bản. Chiếu tiếp tục như thế. Đợi đến tế đàn mở rộng đến chu vi mấy trăm cây em. Không dùng được mấy ngày. Toàn cầu các nước đều chìm đắm vào tế đàn khu vực. Kia chính là sinh vật tuyệt diệt. Tế đàn khu vực đại thể là hình tròn. Cũng có hình thoi. Từ trung tâm mở rộng ra ngoài, không phải mặt bằng, mà là lập thể mở rộng. Bất luận bùn đất, tảng đá, bụi bặm, bất luận tia sáng, âm thanh, tín hiệu, hoặc là bị thần chi tế đài tịnh hóa sạch sẽ, hoặc là bị đuổi ra ngoài. Thần chi tế đài tương đương với phạm vi nhỏ thần chỉ thế giới. Thay đổi trên trời dưới đất sinh thái hoàn cảnh, xảo diệu thay vào đó. Thuần thiên nhiên không ô nhiễm hòa vào thiên nhiên, có thể nói hóa thành thế giới một phần, mà trong tế đàn, ngăn cách ngoại giới tất cả, không cần nói không khí, liền ngay cả vi mô phương diện phân tử vận động toàn bộ dừng lại ở tế đàn bên ngoài. Nhiệt lượng nhiệt năng không vào được tế đài nội bộ, giống như nhỏ bé hình lỗ đen thiên thể, gần giống như lỗ đen hấp thu tia sáng, không có tia sáng luân phiên. Làm sao thấy được lỗ đen? Thần chi tế đài cũng như vậy. Nhân loại chỗ quan sát được tế đàn mặt ngoài kỳ thực là khác loại tầm nhìn. Vậy không phải tế đàn diện mạo, mà là quỡ ở bên ngoài một tầng hiện tượng, như là cái xác ngoài, diễn biến ra bảy màu sắc. Điều này sẽ đưa đến tra xét tế đài nội bộ tình huống đã biến thành hy vọng xa vời. Đường Hồng, ngoặc kép, o... Này phù hợp vật lý học định nghĩa sao? Đệ nhị thiên tài, không phù hợp, rất hoang đường, hiện thực không cần logic, dị không gian thần chỉ không theo nhân loại giảng vật lý. Tồn tại tức hợp lý, nguyên nhân chính là này, nhập thánh giả nhất định phải tọa trấn thần chi tế đài. Phòng ngừa tế đàn mở rộng, trừ bỏ nhập thánh giả, thủy ngân bao trùm cũng hữu dụng. Chỉ có điều ngăn chặn hiệu quả chênh lệch chút. Đệ nhị thiên tài tự thuật nói. Nghe được nơi này, Đường Hồng sắc mặt nghiêm nghị, nhìn ngó chân trời bóng đêm. Hốt hốt tương đương đêm đen bao phủ, cuồng phong kêu khóc. Đường Hồng đứng ở một tòa trăm tầng cao lâu mái nhà sân thượng. Hắn đeo lên tai nghe ngồi ở rìa sân thượng. Hỏi, vì sao ta không tra được những tin tức này? Quốc nội hình như không có thần chi tế đài tài liệu tương quan. Đệ nhị thiên tài trầm giọng nói. Chỉ có nhập thánh giả cùng trải qua lúc đầu trận đánh chiến siêu phàm giả mới hiểu được thần chi. Tế đài chân thực tư liệu. Có người nói, từng tòa thần chi tế đài. Khả năng là dị không gian đi về trái đất đơn hướng đường nối. Thần chi tế đài là đơn hướng đường nối. Ai xuất đoán, sai rồi đi, Đường Hồng không tỏ rõ ý kiến. Cứ việc hắn đối Tang tiến sĩ có chút đề phòng, nhưng lại càng muốn tin tưởng Tang tiến sĩ phán đoán. nhớ tới Tang tiến sĩ đã nói, thần chi tế đài tác dụng là xé ra càng to lớn hơn vết nứt dị không gian, làm cho càng mạnh hơn thần chỉ có thể giáng lâm. Một bên khác, đệ nhị thiên tài âm thanh trầm ổn, thần chi tế đài dáng vẻ không tốt miêu tả. Như vậy đi, người kêu kêu dãy số bao nhiêu? Thêm một hồi bạn tốt, video cho ngươi xem, ngoặc kép chấm hỏi, đường hồng tầm mắt biến mờ mịt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.